đường khuya vẫn sẽ từng hồi, gió vẫn hát ngàn lời, chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui. Em từng dòng ký ức chưa bao giờ nguôi, gửi câu bàn chân ấy cứ bước miên man, nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai, và ai đèn nhòe đi vẽ son trên bờ môi, nhớ lại nhớ thương kia đời bay, một người vội bước, một người đứng chờ. Thì thôi anh sẽ ở lại chung nhìn theo em tháng năm dài, ngày ấy xa như anh, đêm tình yêu vẫn dấu nói hết thành lời, ra như mình đến với nhau chẳng ai ngừng chỉ những thơ. Thì nơi tiếng yêu đó anh đâu phải giữ nơi đáy tim, thì thôi em đi vội vàng, rồi ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng, ngày đông đến ngang trời, một mình anh ngồi mãi kia nhạt nhòa, đến đây đành thôi vẫn vương, đến đây thì đành thôi nhớ thương, giật mình mất em rồi, tiếng yêu kia đành thôi. Thì đành thôi nhớ thương. mình đừng

trăm gãy bình rơi. Vì đâu ta cách xa một đời. Người thương nhớ một người, ai xót xa đêm dài, hỏi ai đâu nước mắt kia từ ai sẽ lâu. Đoạn đường cũ khi xưa là ta đã vẽ lên nó, tự ta vẽ nên yêu thương này chẳng. Từng nét bút nhẹ nhàng ta vẽ dáng hình nàng, khuất trong sương lắm thơ vương rồi vội biến tan. Đường vun bút đơn sơ làm sao vẽ cả hai thơ, lắm tơ vương rồi vội biến tan. Giờ sao anh phải quên? kỷ niệm xưa như với kiến nơi đây. Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ. Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tiếng đau chẳng nói nên câu. Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vơi bao chờ mong. Dẫu đưa nào một thân bao đắm say, giờ lại lắm mắt cười. Thương người, người về lại được không? Vài giây nữa thôi, người về lại được không? Vài giây nữa thôi, cho vơi bao chờ mong. Dù yêu nào một thời bao đắm say, giờ lại lắm mắt cay. Thương ai, người về lại được không? Hạt mưa như khóc một người, sao hạt mưa cứ rơi? trôi tất cả để thật lòng yêu anh. Hãy cho em uống một lần để được say đến mất con, để cho em khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Em đã xa bờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn, để chẳng ai thấy em vẫn đang tổn thương. Hạt mưa như không một người, sao hạt mưa cứ rớt hoài, cần ai đó hiểu nỗi lòng, tâm sự cho vơi nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Là em đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu dẫu muộn màng, biết em thương người ấy đã rất nhiều. nếu sau này họ ra đi vội.